Thiên Cổ Phong Lưu trong một nụ cười. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Tùy Vũ Nhi Anchan Beta, Sunny. Từ Mạn Mạn buông tay ôm Ninh Hy ra, cười ha ha đối Lê Khước nói. Quan tâm vãn bối, như thế nào có thể kêu câu ba đáp bốn được? Xem ra ngươi tuy rằng hóa thành hình người, lại như thế nào không học được nói tiếng người. Lê Khước đối Từ Mạn Mạn trợn mắt giận nhìn. Chuyện đêm hôm qua đem ta ném ở Mặc Vương phủ ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Còn có chuyện đem ta đẩy cho lăng chức, còn có. Lê Khước suy nghĩ một chút, mới nói. Ngươi như thế nào biết bộ dạng chim non đế loan? Đừng nói với ta là Liễm Nguyệt Đạo Tôn nói cho ngươi. Nàng lúc ấy cũng không biết thân phận của ta. Cái này a là Thôn Thiên Thần Tôn nói cho ta. Từ Mạn Mạn nói, Lê Khước sửng sốt một chút, bán tín bán nghi nói. Ta không tin, trước khi ta đi Mặc Vương phủ đã đi bái kiến qua Thôn Thiên Thần Tôn. Khi nói chuyện phiếm nàng nói cho ta, nói tứ đại thần thú liền tính đế loan sinh đến sâu nhất. Nhưng mà đế loan lại hảo mặt mũi nhất, mới giấu giếm không dám để người biết. Lê Khước nghe Từ Mạn Mạn nói như vậy, tức khắc khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen, lại đối lý. Bởi vì nàng nói chính là sự thật. Đế loan thành niên linh vũ sáng như ánh bình minh, sặc sỡ lóa mắt, nhưng là chim non lại cực kỳ xấu xí, khi mới vừa phá xác liền giống gà con, trên người lông tơ thưa thớt mà bao phủ màu cho đen, kỳ ấu niên cánh chim phong phú, lại là màu đen, giống quạ đen. Đợi đến sinh ra lông căn linh đầu tiên, mới có thể dần dần rút đi lông chim màu đen, thoát thai hoán cốt, trở thành vũ tộc chi vương. Kỳ ấu niên đế loan là sẽ không rời khỏi Chu Tử Khư. Nhỏ yếu một chuyện, xấu xí cũng là nguyên nhân chủ yếu, hình tượng như thế truyền ra ngoài tổn hại mặt mũi đế loan, Lê Khước cũng là rơi vào tập kích bất đắc dĩ niết bàn, mới có thể khiến người ngoài nhìn thấy chân dung chim non đế loan. Mà ngay lúc này Từ Mạn Mạn không biết chim non đế loan trông như thế nào, tự nhiên liền đương nhiên đem Lê Khước trở thành tiểu quạ đen. Đế loan tự luyến lại kiêu ngạo, há có thể nhịn người khác chế nhạo như thế, Lê Khước căm giận nói. Thôn Thiên con không phải lớn lên cũng giống chuột con sao, lấy đâu ra tự tin chế nhạo đế loan. Từ Mạn Mạn cười ha ha, nhưng là Thôn Thiên nhất tộc không thèm để ý a, không giấu giếm a. Lê Khước nghẹn lời, nói không lại Từ Mạn Mạn, khuôn mặt tuấn tú một trận xanh một trận trắng. Lại vào lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ theo đuôi tới, bổ nhào vào sau lưng Lê Khước, giọng nói trong trẻo theo sau vang lên. Lê Khước, huynh lại trốn tránh ta. Lăng Chức vẻ mặt bất mãn, từ sau lưng siết chặt cổ Lê Khước. Lê Khước gỡ cánh tay Lăng Chức ra, tránh thoát nàng ngoan cường ôm. Lăng Chức tựa hồ là quen thói bài xích Lê Khước, không để bụng mà từ trên lưng hắn nhảy xuống. Nhìn thấy sắc mặt Lê Khước xấu hổ và giận dữ khó bình tĩnh, nàng nhướng mày, lớn tiếng nói. Lê Khước, huynh làm sao vậy, có phải lại có người khi dễ huynh không? Từ Mạn Mạn đuôi lông mày hơi hả, cười như không cười. Cái chữ, lại, này liền dùng rất tùy tính. Lăng Chức, Lê Khước có bản lĩnh như vậy, như thế nào sẽ có người có thể khi dễ được hắn? Từ Mạn Mạn mỉm cười nói, Lăng Chức nghĩ lại một chút, vui vẻ ra mặt, nói. Nói cũng phải, Lê Khước một hơi đổ ngực, hung tợn mà trừng mắt nhìn Từ Mạn Mạn liếc nhìn một cái. Lăng Chức dụ mặt nói, lần trước Lê Khước là một mình ra ngoài, mới để huyết tông có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lấy nhiều khi ít, hừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ xúc phạm đế loan ta, tuy xa tất chu. Lăng Chức nói rồi lại ôm lấy cánh tay Lê Khước, bá đạo mà tuyên bố chủ quyền. Nam nhân của ta, chỉ có ta có thể khi dễ. Lê Khước muốn rút cánh tay trở về, Lăng Chức lại nhe răng cười. Đương nhiên, ta cũng luyến tiếc khi dễ Lê Khước. Lê Khước nặng nề thở dài, gằn từng chữ. Lăng Chức, ta không đồng ý hôn sự này. Lăng Chức cười hì hì nói. Ý kiến của huynh không quan trọng, ta đồng ý là được. Lê Khước, Ninh Hy ghé bên tai Từ Mạn Mạn nói. Nghe nói đế loan âm thịnh dương suy, thư cường hùng nhược. Quả nhiên, thư, giống mái, cái, nữ, hùng, nam, giống đực. Từ Mạn Mạn thở dài nói. Ta cũng hoài nghi Lê Khước trước đó một mình rời khỏi Chu Tử Khư có phải hay không vì trốn nàng. Nhìn xem một tiểu nữ hài thiên chân dễ thương a, Lê Khước như thế nào xài lang hổ báo. Lăng Chức quay đầu nhìn Từ Mạn Mạn, các ngươi nói cái gì vậy? Từ Mạn Mạn mỉm cười nói, ta nói các ngươi trai tài gái sắc, Lăng Chức lắc đầu, nghiêm túc nói, là nữ tài lang mạo mới đúng, Lê Khước là đẹp nhất trong Hùng Loan. Nàng dương một chút, lại nói, cũng là dài nhất, Từ Mạn Mạn, hử, đáng tiếc gốc nguyên cực trinh linh dài nhất kia không còn. Lăng Chức thở dài, Từ Mạn Mạn, người nói dài là chỉ lông chim a? Lăng Chức nghi hoặc nói. Bằng không còn có thể là cái gì? Từ Mạn Mạn cười ha ha. Không có gì, nhân tộc cùng vũ tộc lời nói và tư duy khác biệt vẫn là rất lớn a. Từ Mạn Mạn cẩn thận đánh giá Lê Khước, cũng không thể không thừa nhận lời Lăng Chức nói là thật khách quan. Lấy thẩm mỹ vũ tộc mà nhìn, cánh chim Lê Khước đầy đặn, cổ thon lông dài, sáng như ánh bình minh, cả người liêu quang, đúng như trục nhật hòa phượng trong thần thoại. Lấy thẩm mỹ nhân tộc mà nhìn, Lê Khước cao dài đĩnh bạt, mày kiếm mắt sáng, tư thế oai hùng tuấn lãng, đúng là phiên phiên thiếu niên lang trong mộng của vô số thiếu nữ xuân khuê. Cũng khó trách Lăng Chức đối với hắn cố chấp như thế. Nam tử không có nguyên cực trinh linh là không thể làm chính phu, bởi vì chỉ có luyện hóa nguyên cực trinh linh hậu phu hóa đế loan mới có thể truyền thừa thần mạch thuần túy nhất. Nhưng ta lại không bằng lòng ủy khuất Lê Khước, cùng mẫu thân cãi nhau to một trận, bà thật vất vả mới đồng ý để ta lấy chính phu chi lễ cưới Lê Khước, nhưng là có một điều kiện. Lăng Chức thâm tình mà nhìn Lê Khước nói, Lê Khước, nhà của chúng ta là không thể không có con nối dõi thần mạch, về sau ta còn phải cưới một cái Hùng Loan có trinh linh, như vậy mới có thể kế thừa đại trưởng lão chi vị. Nhưng lòng ta, vị trí chính phu vẫn là vĩnh viễn thuộc về huynh. Từ Mạn Mạn kinh ngạc nói, hóa ra nguyên cực trinh linh quan trọng như vậy a, ta biết. Nàng nhìn về phía Lê Khước, lại thấy Lê Khước làm mặt quỷ đưa mắt ra hiệu cho nàng. Lăng Chức vội hỏi nói, ngươi biết ở chỗ nào sao? Từ Mạn Mạn thấy Lê Khước mồ hôi lạnh đều nhỏ giọt ra, trầm ngâm một lát mới nói. Ta biết đạo tôn đem nó ném đi rồi. Lê Khước lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Lăng Chức buồn bực nói, thật quá đáng, tùy tiện ném vật chân quý nhất của người khác. Lăng Chức, nếu đã ném đi rồi, hiện tại càng quan trọng là tìm Huyết Tông báo thù. Từ Mạn Mạn lời nói thấm thía nói. Lăng Chức gật gật đầu, không sai, đế loan chúng ta yêu ghét rõ ràng, ân thù tất báo, kẻ thù Lê Khước chính là kẻ thù toàn tộc chúng ta. Ta lần này ra ngoài cũng là muốn giúp Lê Khước báo thù. Người thật là nữ tử thâm tình trọng nghĩa nhất ta từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mạn Mạn nắm tay Lăng Chức mặt đầy tán thưởng mà nói, Ninh Hy, nếu Lăng Chức nguyện ý hỗ trợ, con liền đem bố trí khu đông nói cho nàng. Đế Loan là vương giả không trung, có nàng tương trợ, Huyết Tông có chạy đằng trời. Lăng Chức thoải mái mà cười nói, ta chính là rất mạnh. Ninh Hy ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Từ Mạn Mạn một cái, ngậm cười đối Lăng Chức nói, vậy thỉnh ngài đi theo ta một chuyến. Lăng Chức vui sướng mà đuổi kịp bước chân Ninh Hy, lại quay đầu lại hướng Lê Khước hô, huynh ngoan ngoãn chờ ta a. Lê Khước vẻ mặt cho xám như sống không bằng chết. Từ Mạn Mạn đợi Lăng Chức đi xa, mới lấy nguyên cực trinh linh ra, đưa đến trước mặt Lê Khước, cười ngâm ngâm nói, vật này quan trọng như vậy, ta còn là trả lại ngươi đi. Lê Khước tâm tình phức tạp mà nhận lấy trinh linh, dương mắt nhìn Từ Mạn Mạn. Vừa rồi ta còn tưởng rằng, ngươi cho rằng ta sẽ đem nguyên cực trinh linh giao cho Lăng Chức. Từ Mạn Mạn cười nói, một mặt như vậy, ngươi có phải liền không có cự tuyệt nàng cường thủ đoạt hào hay không? Lê Khước vẻ mặt ảm đạm, ta ở trong mắt ngươi liền không phân biệt đúng sai phân nặng nhẹ như vậy sao? Từ Mạn Mạn cười vỗ vỗ bả vai hắn, ta biết ngươi không muốn tùy ý Lăng Chức bài bố, trinh linh này quan hệ đến vận mệnh của ngươi, ta tự nhiên là muốn giao cho ngươi để ngươi tự mình làm chủ. Nàng trước đó ở trước mặt Lăng Chức nói tốt hơn nghe nói, dỗ đến Lăng Chức vui vẻ, lại khiến Lê Khước buồn bực, kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng, loại lời này nói đều dâu ria, nhưng nguyên cực trinh linh lại sẽ tả hữu vận mệnh của Lê Khước, nàng tự nhiên cần thiết thận trọng. Lê Khước rầu rĩ mà nói một tiếng, đa tạ, nên vậy, Từ Mạn Mạn có chút chột dạ mà nói, đều là nàng năm đó hiểu lầm Lê Khước, rút nhầm lông chim hắn, mới khiến hắn không dám ngẩng đầu ở trong tộc nhiều năm như vậy, liền chính phu cũng không thích đáng, hiện giờ đem nguyên cực trinh linh trả lại hắn, cũng là việc theo lý thường nên làm. Nhưng Lê Khước không rõ nội tình, còn tưởng rằng Từ Mạn Mạn lương tâm trỗi dậy, đối nàng làm người dần dần có điều thay đổi, liền cũng thu hồi góc cạnh đối chọi gay gắt, đối nàng toát ra ôn hòa một mặt. Khi ngươi làm người, vẫn là rất giống con người. Lê Khước nói, Từ Mạn Mạn khẽ cười một tiếng, yêu tộc các ngươi mắng chửi người đều uyển chuyển như vậy sao? Lê Khước nhíu mày nói, ta là đang khen ngươi, vậy còn khen đến rất hàm xúc. Từ Mạn Mạn cười nói, ta coi như ngươi là đang khen ta đi, tiểu quả đen a, may mắn ngươi gặp được chính là ta. Lê Khước chớp mắt, mờ mịt nói, có ý tứ gì? Từ Mạn Mạn nhịn cười nhìn hắn. Từ Mạn Mạn gặp qua rất nhiều người tâm cơ thâm trầm, giống như Lê Khước đơn giản như vậy liếc mắt một cái có thể nhìn thấu, thật sự là hiếm thấy. Người giống Lê Khước như vậy, có được lòng tin của hắn cũng rất dễ dàng, ngươi không cần cứ luôn đối tốt hắn, ngược lại cứ luôn khi dễ hắn, chờ sau khi hắn quen với hình tượng ác nhân của ngươi, lại cho hắn một viên đường, hắn liền ngoan ngoãn cắn câu. Cũng may Lê Khước gặp được chính là nàng, Từ Mạn Mạn tự nghĩ còn tính là cái người chính phái, ít nhất sẽ không thật sự đem Lê Khước bán đi. Ý của ta là, ngươi cũng kêu ta vài tiếng tỉ tỉ, ta đương nhiên không thể để ngươi chịu ủy khuất. Lê Anh che chở ngươi như thế nào, ta cũng che chở ngươi như vậy. Từ Mạn Mạn vẻ mặt yêu thương nhìn Lê Khước nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Khước có chút không được tự nhiên mà nhún vai gỡ tay Từ Mạn Mạn đặt trên vai mình, quay mặt đi ậm ừ nói. Đừng rát vàng lên trên mặt mình, ta kêu ngươi là tỷ. Đều là bị bức, Từ Mạn Mạn buồn cười nói. Phải, đều là ta bức ngươi, về sau không bức ngươi là được. Tiểu quả đen, ngươi vì cái gì không thích lăng chức, là ái mộ nữ tử khác sao? Muốn tỷ tỷ dạy ngươi dỗ cô nương vui vẻ hay không? Phương diện này ta lành nghề. Từ Mạn Mạn ít nhiều là tâm thái ôm điểm chuộc tội, nhưng cũng là thiệt tình thực lòng muốn giúp hắn. Ngươi đương nhiên lành nghề, Lê Khước nheo mắt phượng lại liếc ngang nàng một cái, cũng không cảm kích. Ngươi đừng làm loạn tơ hồng, lăng chức không có đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Ồ, ngươi còn có thể nhìn ra tâm cơ của người khác. Từ Mạn Mạn cười nói, nàng là người như thế nào, gần trăm năm nay, ta ở trong tộc trong tối ngoài sáng chịu người xa lánh, ít nhiều ác ý đồn đại vớ vẩn nhằm vào ta, chỉ có lăng chức bảo vệ ta. Lê Khước lạnh mặt nói, Từ Mạn Mạn hơi giật mình, vậy có cái gì không tốt, những cái lời đồn ác ý đó, đều là nàng sau lưng sai người lan truyền, nàng muốn để mọi người xa lánh ta, khiến danh dự ta mất hết, chính mình đảm đương cái người tốt, nàng cho rằng như thế ta liền sẽ khuất phục nàng. Nếu không phải bị Lê Anh nhìn thấu, ta thật đúng là chẳng hay biết gì cả. Từ Mạn Mạn nghe vậy sợ ngây người, nàng xác thật là cùng lăng chức quen biết không lâu. Thấy nàng nhỏ xinh đáng yêu, lại không thể tưởng được sau lưng sẽ làm những chuyện như vậy. Nếu là bản thân Lê Khước tưởng vậy, có lẽ còn có hiểu lầm, nhưng lời nói của Lê Anh, chín phần là sự thật. Tứ đại thần thú ở đỉnh yêu tộc, thống lĩnh muôn vàn yêu tộc, nhìn như phong cảnh, nhưng khác có điều khó xử. Vì duy trì vinh quang kẻ thần mạch, chúng ta không thể không khuất phục cái gọi là một vài tộc quy, liền tính là Lê Anh, cũng vô pháp ngoại lệ. Lê Khước ngữ khí trầm thấp xuống, mắt phượng rực rỡ lấp lánh cũng ảm đạm đi. Nàng tuy rằng là vũ hoàng, truyền thừa cửu dương lê hỏa, chịu 8.000 vũ tộc quỳ lạy, nhưng ở phía trên vũ hoàng, còn có hội trưởng lão, những người đó đều là lão yêu niết bàn ba đời, là người quản chế tộc quy cùng người giám sát. Ở trong vũ tộc, có điều cấm cùng cấp bậc chế độ giới luật nghiêm ngặt, mà hết thảy này, đều là vì duy trì thần mạch kéo dài cùng thuần túy. Tứ đại thần thú từ trước đến nay thần bí, Từ Mạn Mạn cũng chỉ đối thôn thiên nhất tộc quen biết một chút, Lê Khước nói những điều này đều thuộc về bí mật của Đế Loan. Có lẽ bởi vì Từ Mạn Mạn đã biết lịch sử tối của chim non Đế Loan, cũng có lẽ bởi vì nàng thích ra thiện ý, khiến Lê Khước có xúc động thổ lộ. Đế Loan nhất tộc là không cho phép cùng ngoại tộc thông hôn, chỉ có trong tộc thông hôn, mới có thể sinh hạ thần mạch giả càng cường đại hơn. Thần mạch càng là cường đại, địa vị càng cao, phải chịu chế ước liền cũng càng nhiều. Mà thần mạch pha tạp, địa vị thấp hèn, đồng dạng phải nhận người bài bố. Lê Anh sinh ra còn kèm theo song nhật lăng không chi dị tượng, thần mạch chi lực tinh úy hồn hậu, lúc tuổi nhỏ liền được cửu dương lê hỏa nhận chủ, từ sinh hạ ra liền định sẵn là vũ hoàng. Từ sau khi nàng trưởng thành, hội trưởng lão vẫn luôn thúc giục nàng thành hôn, từ trong tộc chọn lựa hùng loan. Sinh sản hậu tự thần mạch, Lê Anh tự nhiên không muốn thỏa hiệp, cùng hội trưởng lão đấu tranh mấy trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng lão không làm gì được Lê Anh, liền đối với ta xuống tay. Lê Khước tự giễu cười, Hùng Loan không sinh sản chi lực, địa vị thấp hèn, dù cho bọn họ xưng ta một tiếng thiếu chủ, cũng bất quá là nhìn mặt mũi của Lê Anh. Ở trong mắt hội trưởng lão, ta bất quá là một quân cờ dùng để chế ước Lê Anh. Lê Anh không nghe lời, các nàng liền làm nhục ta. Những năm gần đây Lê Anh vẫn luôn giúp ta tìm kiếm người năm đó rút trinh linh của ta, chỉ mong có thể giúp ta thoát khỏi khống chế hội trưởng lão, không nghĩ tới Liễm Nguyệt Đạo Tôn đã chết. Nàng nhanh chóng quyết định để ta vì đạo tôn thủ tiết, cho rằng có thể lợi dụng tộc quy giúp ta tránh né lăng chức dây dưa và bài bố của hội trưởng lão, không nghĩ tới các nàng vẫn là không buông tha ta. Lần này lăng chức tới tìm ta, không đơn thuần chỉ là hướng ta mà tới, cũng mang đến cho Lê Anh huấn thị của hội trưởng lão, bảo Lê Anh trong vòng một năm phải hồi trong tộc thành hôn. Từ Mạn Mạn ngơ ngẩn nói, ta không hiểu, đường đường Vũ Hoàng, 8.000 vũ tộc chi chủ, bị bài bố như vậy, cũng công cụ sinh sản có gì khác nhau đâu. Lê Anh cũng không hiểu, nàng nói, vinh quang vũ tộc cũng không phải kéo dài thần mạch, mà ở quyết định hành vi. Nhưng hội trưởng lão cũng không cho rằng như vậy. Các nàng một mặt bức bách kéo dài huyết mạch thần mạch giả, mặt khác lại vô tình mà chấn giết những người không phục tùng tộc quy thần mạch. Lê Anh tuy là đế loan chi chủ, nhưng nàng nếu phản nghịch tộc quy, cũng sẽ trở thành đế loan chi địch. Lê Anh kiêu ngạo, làm nàng học không được thuận theo, cho nên ta thường lo lắng nàng. Lê Khước muốn nói rồi lại thôi, hóa thành một tiếng thở dài. Từ Mạn Mạn trầm mặc một lúc lâu sau, mới cười nhẹ vỗ vỗ bả vai Lê Khước, an ủi nói. Ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi, Lê Anh thông minh quyết đoán, sẽ tự tìm được đường ra. Lê Khước liếc xéo nàng, ngươi lời này có ý gì, ta liền không đủ thông minh quyết đoán sao? Từ Mạn Mạn cười nói, ngươi cảm thấy sao? Khuôn mặt tuấn tú của Lê Khước đỏ lên, ta là so kém hơn Lê Anh, nhưng cũng có thể nghĩ ra biện pháp tự tìm đường ra. Chuyện phương Tây. Từ Mạn Mạn giơ tay hô, lăng chức ngươi quay lại rồi. Lê Khước tức khắc lông tơ dựng lên, vỗ cánh sắp bay, lại nhìn thấy Từ Mạn Mạn cười như không cười nhìn chằm chằm hắn. Lê Khước quay đầu nhìn lại, trong viện trống không, nào có thân ảnh lăng chức. Lê Khước thẹn quá hóa giận, cắn răng nói, người này đại kẻ lừa đảo. Từ Mạn Mạn cười tủm tỉm nói, tiểu quả đen, trời cao cho ngươi một đôi cánh, cũng không phải là để ngươi dùng trốn đi à. Từ Mạn Mạn nói tựa một tiếng chuông lớn ở trong lòng Lê Khước chấn vang, khiến hắn giật mình tại chỗ, trong đầu ầm ầm vang lên, giữa hoảng hốt tựa hồ hiểu ra cái gì. Đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Từ Mạn Mạn đã nghênh ngang mà đi, chỉ để lại một cái bóng dáng tiêu sái. Cách chương.